Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 793, ăn vào nó. Chia sẻ tới Twitter, chia sẻ tới Facebook, chia sẻ tới Google cộng lâu dài đi qua. Tại Viễn Nam quần sâm bên trong dị trùng hoành hành, tại trải rộng đại lục tinh linh vẫn chưa thống nhất, tại tự nhiên đạo sư hay là Idalia Glanus thời điểm. Nàng đã từng du lịch đại lục, thăm dò, phát hiện, mạo hiểm, chiến đấu, làm lấy cùng tất cả người mạo hiểm giống nhau như đúc sự tình. Tại cái kia cách này đã có một đoạn thời gian niên đại. Glanus đã từng diệt trừ qua làm hại một phương ác long. Đã từng phục nguyên qua bởi vì cường giả chiến đấu tạo thành hoang mạc. Nàng từng cùng nhân loại quốc độ là địch. Cùng thú nhân kết xuống cừu oán, đã từng cùng chư tộc dắt tay chung nhau phong ấn hỗn độn chi địa. Nhưng vô luận là chiến đấu, mạo hiểm, thăm dò hoặc là phong ấn hỗn độn, Glanus đều rất ít tổ đội, cùng đồng đội đang hành động. Tuyệt phần lớn thời gian, nàng đều là lẻ loi một mình, hoàn thành từng cái một đáng giá truyền tụng sự nghiệp to lớn. Này đặc biệt hành động phương thức đã từng khiến thời đại kia người say xưa vui vẻ nói. Bọn hắn suy đoán tự nhiên đạo sư độc hành lý do. Phân tích nàng cao ngạo, lòng tự trọng cùng tinh linh cổ lão tập tục. Tịnh coi đây là lý do ca tụng. Nhưng trên thực tế, Glanus như thế hành động lý do rất đơn giản. Người nhiều quá chiếm vị trí. Nàng không thi triển được. Xem như sao băng kỷ nguyên trong lịch sử cường đại nhất Druid chi nhất. Tự nhiên đạo sư tại tiền kỳ đúng, biến hình, một đạo cũng không tinh thông. Nàng am hiểu là thao túng đại lượng thực vật, dị hóa ra đủ loại đặc thù bộ sinh vật kiện đối với địch nhân tiến hành áp chế mà cái này đại lượng. Thực vật, bình thường là lấy nguyên một cánh rừng làm mục tiêu. Tại tự nhiên đạo sư toàn lực ứng phó thời điểm. Quần sâm đều sẽ như là một cái hóa thành chỉnh thể vật sống vậy kịch liệt sinh trường. Xôi trào, tại phạm vi này phía trong hai phe địch ta đều sẽ bị nặng nề tự nhiên chi lực áp chế. Lại thêm Glanus cùng địch nhân lúc chiến đấu dư ba làm cho người căn bản không thể nào nhúng tay. Chỉ có thể tránh ra thật xa. Dần dà, nàng liền trở thành độc hành hiệp đại danh từ. Giờ đây... Thế giới tinh hà ranh giới, phong ấn thế giới bên trong, trông lấy trước mắt lấy cấp tốc khuếch tán, tiến tới bao trùm toàn bộ thế giới hỗn độn trùng kích. Tự nhiên đạo sư không khỏi nhớ lại trước kia hồi ức. Trong lòng tràn đầy phức tạp tâm tình, mấy trăm năm, lần này thế mà đến phiên ta bị người khác dư ba trùng kích à, nhưng bởi vì là cùng tên kia cùng một chỗ hành động. Cho nên cũng bất ý bên ngoài, đối mặt đánh tới hỗn độn ba động, tự nhiên đạo sư đem chính mình xúc tu cuốn lên, hóa thành hình cầu, đem Angra pháp đầu mối then chốt bao khỏa ở trong đó. Sau đó, màu xanh lá cây đậm tự nhiên chi lực ba động tại to lớn sợi rễ lỗ khảm bên trong chớp động, hình thành một cái hoàn mỹ phòng ngự trận pháp, như là trong nước biển đá ngầm vậy. Chống lại không ngừng đánh tới trùng kích. Tiểu gia hỏa, ta hiện tại muốn đi giúp trợ Radcliffe bá tước, không có tinh lực bảo hộ các ngươi. Có thể trông thấy một đoàn màu xanh lá cây đậm quang diễm chậm rãi theo sợi rễ chủ thể bộ phận thâm nhập mà ra. Nó trôi nổi ở trong hư không, xung quanh hỗn độn ba động thậm chí bị nó nhen nhóm. Mà này quang diễm ngưng tụ hóa thành một vị tóc dài tinh linh phái nữ hình tượng. Quang diễm thiêu đốt, không cách nào thấy rõ mặt mũi của nàng, nhưng là tự nhiên đạo sư thanh âm từ trong truyền ra. Các ngươi liền chờ tại trận pháp nội bộ, đừng đi ra ngoài, chỉ cần không phải tà thần trực tiếp công kích, nó dư ba ăn mòn là vô pháp công phá ta phòng ngự. Suy yếu ba động khiến cho rễ cây trận pháp tầng ngoài không ngừng mà suy yếu. Khiến lúc đầu bị năng lượng dị hóa kiên cố tới đủ để chống cự hàng tinh liệt diễm sinh vật chất. Biến thành yếu ớt không chịu nổi. mục nát thành tro, nhưng là rễ cây trận pháp liên tục không ngừng trọng sinh cùng đổi mới, sẽ bị ảnh hưởng, trở nên nhỏ yếu bộ phận vứt bỏ, đem ngẫu nhiên chống cự, không có bị hỗn độn ảnh hưởng bộ phận thu nhận, không ngừng mà diễn hóa ra càng thêm thích hợp hỗn độn ăn mòn bộ phận. Đây chính là tự nhiên chi lực, Agra phát đầu mối then chốt bên trong. Tinh anh tiểu đội 5 người lốp tinh linh thiếu nữ Su sững sờ nhìn về phía quan trắc ngoài cửa sổ. Kia không ngừng vỡ tan lại khép lại cây cối thân cành cùng rễ cây. Còn có cái kia phi tốc rời đi quang diễm hình người. Ngoặc kép chấm chấm, truyền kỳ đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Người thi pháp nhìn xem một màn này, tự lẩm bẩm, ta có thể tưởng tượng hoàng kim cao giai, cực ý các lực lượng, vậy cũng là ta có thể nhìn ra xa đến tương lai. Có thể là truyền kỳ, loại lực lượng này đã vượt qua tưởng tượng phạm vi ở ngoài. Điều tiết khống chế phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh, rõ minh toán được là trở về từ cõi chết đám người lúc này ở sống sót sau tai nạn mừng rỡ bên ngoài. Lại bịt kín một tầng âm ảnh, vô luận là hắc vụ hay là cái khác dị thế giới tồn tại cường đại, mặc dù cũng có thể làm cho tinh anh tiểu đội không hề có lực hoàn thủ, nhưng chúng nó lực lượng là khác biệt, liền giống với trước mọi người tao ngộ bá chủ cá mực. Chỉ cần trong tiểu đội tùy tiện một cá nhân tiến giai cực ý, liền có thể treo đối phương đánh, đem nó làm thành cá mực hoàn. Mà hắc vụ càng thêm cường đại, có thể vẫn đang tại bọn họ có thể lý giải lực lượng phạm vi bên trong, thậm chí có thể khích lệ bọn hắn cố gắng tu hành, tranh thủ một ngày kia có thể chính mình tự mình xuất thủ báo thù rửa hận. Nhưng là hôm nay, bọn hắn chỗ nhìn thấy tà thần cùng truyền kỳ chiến đấu, lại siêu việt một cái kia giới hạn, cho dù là một cái vừa mới khôi phục bị phong ấn mấy ngàn năm tà thần, lực lượng liền đã khủng bố như thế. Như vậy nếu như nó hoàn hảo, nếu như có mạnh hơn tà thần đến đây, nếu như có số nhiều mạnh hơn tà thần xâm nhập cố hương của bọn hắn, như vậy microp thế giới kết cục có thể so sánh phong ấn thế giới tốt hơn chỗ nào? Năng lượng còn đủ sao? Brice thốt ra, đánh gãy đám người càng phiêu càng xa suy nghĩ. Hắn thông qua quyền hạn cùng đầu mối then chốt giao lưu, lập tức đạt được số liệu. Còn đủ. A, lão sư phía trước đem chúng ta mang đi thời điểm, thế mà thuận tay vì đầu mối then chốt xung có thể. Trông thấy đầu mối then chốt nhật ký bên trong, đạt được phe bạn truyền kỳ năng lượng quán thâu. Trừ 47%, một chuyến này chữ nhỏ. Bri nặng nề tâm tình xem như tốt hơn nhiều. Đầu mối then chốt cùng đạo sư các hạ lưu lại phòng ngự trận pháp, song trọng phòng ngự, chí ít an toàn của chúng ta có bảo hộ. Nghe vậy, những người khác gật gật đầu, thở dài ra một hơi bồi hồi tại thời khắc sinh tử. Thời thời khắc khắc đều thừa nhận đại khủng bố, cho dù là chịu qua phần đông cực hạn huấn luyện, cũng không làm sao sợ chết. Tinh anh tiểu đội tất cả mọi người hai chân như nhũn ra. Loại kia bất lực tuyệt vọng hiện tại còn tại bọn họ đáy lòng quanh quẩn. Còn như không có trải qua Bắc Địa đặc biệt có địa ngục cực hạn huấn luyện Su, vì cái gì cũng có thể đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tiếp nhận loại này khủng bố mà không hôn mê. Duy nhất có thể giải thích chính là tinh linh thiếu nữ là chân thực không sợ chết. Dù sao phía trước thâm thụ hỗn độn ăn mòn nàng, vốn là đã tiếp nhận chính mình chú định tử vong vận mệnh. Su, thế nào? Chú ý tới tinh linh thiếu nữ đang có những mờ mịt nhìn xem Agra pháp quan trắc cửa sổ, Brice không khỏi mở miệng hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? A, ân, nghe thấy Brice hỏi thăm, Su một bước bị hoảng sợ bộ dáng, nhưng thật nhanh nàng liền chấn định lại. Tinh linh thiếu nữ cắn lấy chính mình miệng môi dưới, vẻ mặt mê mang trông hướng xung đuổi lấy màu đen hỗn độn mê vụ hư không. Thấp giọng nói, đúng đấy, cách xa như vậy, ta muốn thấy trông mẫu thụ ở nơi nào. mẫu thụ đối với xâm lâm tinh linh ý nghĩa chính là quê quán. Cho dù Su cũng không dựa vào mẫu thụ khiến tinh thần cùng cái khác tinh linh liên thông, nhưng nàng hay là sẽ ở lo lắng tịch mịch thời điểm, theo bản năng tìm kiếm mẫu thụ phương hướng. Nhưng bây giờ, thế giới một mảnh đen nhánh hỗn độn, gì đó đều vô pháp trông thấy, gì đó đều vô pháp phân rõ. Đối mặt vấn đề này, Chris sắc mặt biến thành 10 phần phức tạp. Nhà của ngươi, tình huống hiện tại rất khó nói a. Đối với mình lão sư lực phá hoại, Chris hay là có một chút nhận biết. Kia là nếu như nguyện ý, giơ tay nhấc chân liền có thể phá hư đại lục, lấy vỏ quả đất tinh cầu làm thức ăn cường đại tồn tại. Mà lần này, hắn tựa hồ là vừa cùng người chiến đấu, một bên đánh vào cái này thế giới, va chạm trên tinh cầu. Đừng nói là mẫu thụ, Green hoài nghi, cái kia tinh cầu mặt đất còn có hay không khả biện biết sự vật tồn tại cũng là một cái vấn đề. Thậm chí, liền có hay không mặt đất đều là vấn đề. Đương nhiên, trước đó, bạo động hỗn độn cũng đã đem hết thảy nuốt hết. Dù quê hương đã sớm trước đó liền hủy diệt, may mắn phía trước dùng cường ngạnh thủ đoạn di chuyển, nhìn ra xa người bộ tộc. Bằng không, chân thực liền muốn toàn diệt. Nghĩ đến đây, Chris tức khắc liền thở ra một hơi, trong lòng có chút vui mừng. Chí ít, chúng ta làm một chút sự tình, cứu đến người. Mặc dù nói, thế giới bên trên khả năng còn có cái khác tinh linh bộ tộc tồn tại, nhưng chúng ta cũng không phải thần, cứu không được tất cả mọi người. Có thể trợ giúp người trước mắt, làm tốt đủ khả năng sự tình, vẻn vẹn là làm đến điểm này, liền đã yêu cầu bọn hắn dốc hết toàn lực. Sai, đi xem một chút những cái kia tinh linh đi. Một bên, luyện kim thuật sư như thế nói. Hắn hiện tại vẫn ngồi ở trên mặt đất, tựa hồ như nhũn ra hai chân còn không có khôi phục lại. Chúng ta phía trước đem bọn hắn chỉnh tề đặt ở rổ treo phía trong, đoán chừng sẽ không quá được sốc nảy ảnh hưởng. Có thể coi là như thế thụ thương cũng là khó tránh khỏi. Cũng đừng không chết trên tay tà thần, kết quả lại chết tại va chạm chạm bên trên. Nghe vậy, thánh chức người liền đứng lên nói. Được, vậy ta liền đi qua nhìn xem tình huống. Mà Brief vội vàng bắt lấy một bên đang ngẩn người Su tay, lôi kéo có chút mơ mơ màng màng thiếu nữ đi theo. Chúng ta cũng đi nhìn xem. Chris, ngươi nói, tương lai của chúng ta sẽ là thế nào? Hành tẩu trong hành lang lúc, Su bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu nói như vậy. Tức khắc, đi tại phía trước thánh chức người cấp tốc quay đầu. Tốc độ kia nhanh chóng khiến người ta cảm thấy hắn thậm chí sẽ đem đầu bẻ gãy. Nhưng thật nhanh, vẻ mặt hiếu kỳ hắn cùng vẻ mặt khiếp sợ Chris liền hiểu được. Đối phương, ý tứ, là mặt khác, ý tứ. Tương lai mà nói, các ngươi đại khái sẽ bị an trí tới Viễn Nam A. Nơi đó là tinh linh cố thổ, có tinh linh vương đình cùng cường đại nhất sinh mệnh mẫu thụ quần thể sinh trường. Không cần lo lắng, tinh linh là rất đoàn kết chủng tộc. Chỉ cần các ngươi nguyện ý tiến vào hệ thống gia phả, như vậy bọn hắn liền sẽ xem các ngươi là người mình. Chris suy tư một chút trước mắt micro thế, giới cục thế, sau đó nói khẽ, phía trước vị kia bảo hộ sự cường đại của chúng ta truyền kỳ, chính là tinh linh vương đình truyền kỳ cường giả, tự nhiên đạo sư các hạ, nàng là micro thế giới bên trong cường đại nhất druid. Người phụ thân bọn hắn cùng sinh mệnh mẫu thụ tinh thần liên hệ, nàng khẳng định có biện pháp giải quyết. Đây thật là cái tin tức tốt. Nghe được Chris như thế chắc chắn hồi âm, Su ngữ khí không khỏi chấn phấn, khôi phục một chút phía trước sức sống. Đang trầm mặc sau khi, nàng tựa hồ kìm nén không được trong lòng một lần nữa nhảy nhót lên lòng hiếu kỳ, cũng có chút nhỏ giọng hỏi. Cái kia, Chris, microp thế giới đến tột cùng là thế nào nha? Chris tự nhiên là bắt đầu kỹ càng phổ cập khoa học, giải thích, thỉnh thoảng liền có thể dẫn động Du một tràng thốt lên. Cùng, hảo lợi hại a, các loại tán thưởng, mà đi tại phía trước, lẻ loi một mình thánh trước người nhưng là lâm vào thật sâu suy nghĩ. Ta tại sao phải cùng hai người kia đi một khối? Thật nhanh ba người liền tới An Trí nhìn ra xa người bộ tộc toàn viên đại sảnh. Mà Su cùng Chris cũng đình chỉ giao lưu, bắt đầu phối hợp thánh trước người tiến hành khẩn trương quan sát cùng trị liệu công việc. Không thể không nói, luyện kim thuật sư hạ độc, đặc thù thuốc ngủ vật chất lượng 10 phần quá quan, tất cả tinh linh đều không có nửa điểm tỉnh lại dấu hiệu. Mà phía trước sóc này, cũng bởi vì rổ treo cố định chưa từng xuất hiện quá nhiều ngoài ý muốn. Nhiều nhất cũng chính là một số tinh linh đầu va chạm chảy chút máu. Ngoại trừ nhìn qua có chút thê thảm bên ngoài, không có bất kỳ người nào bởi vì ngoài ý muốn chết đi. Ba cái dạng này, ta cho tới bây giờ không có gặp qua. Dù đứng tại hôn mê lộc quan tinh linh trước người, tự nhiên, lộc đỉnh đã sớm bị gỡ xuống. Giờ đây có thể nhìn thấy, chính là một cái tiêu tụy mà già nua. Song mi nhíu chặt, mặt lộ vẻ sầu lo trung niên tinh linh. Tinh linh thiếu nữ thấp giọng nói, dĩ vãng, hắn cho dù là tức giận, cao hứng, nghi hoặc, cũng sẽ không tại khuôn mặt bên trên có quá mức rõ ràng biểu thị. Bởi vì tâm tình của mọi người đều là chia sẻ, như thế nào đi nữa phẫn nộ cùng mâu thuẫn. Chia sẻ cấp ngàn người sau đều như là xuân ban đầu mưa phùn. Rõ ràng như thế lo nghĩ, hắn chưa hề biểu hiện ra ngoài qua, nóng rực thuần túy tâm tình, cũng là sinh mệnh tiến bộ động lực chi nhất, liền yêu hận vui tăng đều không rõ rệt, làm sao có thể tiến bộ, Breed lại là đối này cảm khái rất sâu, phải biết, cho dù là côn trùng cùng dã thú, thậm chí là tụ quần sinh mệnh, chí ít cũng là có thuần túy sinh sôi cùng ăn dục vọng. Cho dù là nhìn như không có tình cảm ma vật, thậm chí là hắc vụ loại này trí tuệ nhân tạo sinh mệnh, bản chất đều có cực kỳ cực đoan mà lại dục vọng mãnh liệt, giống như hừng hực thiêu đốt hỏa diễm. Hy vọng về sau tất cả mọi người có thể cười. Dù vốn còn muốn nói cái gì, nhưng là theo một trận tim đập nhanh cảm giác theo Chris bọn người trong lòng hiện lên. Một trận nhỏ xíu chấn động theo Agra Pháp đầu mối then chốt mỗi một chỗ truyền đến. Ở vào đại sảnh chỗ tất cả tinh linh bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt mà thống khổ rằng co. Ô a ấy, đau quá, a đây là, gì đó, tất cả đại sảnh bên trong. Nguyên bản bởi vì luyện kim dược tề mà lâm vào hôn mê các tinh linh. Chẳng biết tại sao toàn bộ đều đột nhiên thanh tỉnh, đem ngay tại vì một vị tinh linh trị liệu thánh trước người giật nảy mình. Nguyên bản dùng để khôi phục vết thương thánh quang nghiêng một cái, khiến một vị lúc đầu hoàn hảo không chút tổn hại tinh linh thân thể chỗ xuất hiện dị thường nhiễu. Sóng, nhưng là cái này tinh linh nhưng không có bất kỳ cảm giác gì. Hắn bỗng nhiên làm lên. Sau đó liều mạng cào lấy chính mình thân thể, tinh linh nguyên bản thân thể gầy yếu bên trong bỗng nhiên bộc phát ra lực lượng khổng lồ. Trong nháy mắt liền để hắn đem chính mình cầm ra đạo đạo vết máu. Ở bên trong, lấy ra, hắn thống khổ quát ầm lên, giọng nói vô cùng độ hoảng sợ. Không được, không nên tới gần ta. Nhưng là thật nhanh ngay tại thánh trước người cùng Chris dự định khẩn cấp thông chi chính mình. Cái khác ba vị đồng đội kêu gọi Agra Pháp đầu mối then chốt trấn áp trận này mặc danh kỳ diệu bạo động thời điểm. Tất cả tinh linh lập tức liền đình chỉ rối loạn, sau đó đột ngột một lần nữa nằm trở về. Chuyện gì xảy ra? Thánh trước người vội vàng nửa quỳ trên mặt đất, kiểm tra phía trước vị kia cào thân thể của mình tinh linh tình huống. Thánh quang đảo qua, hắn chau mày, không có dị thường bọn hắn cũng còn sống sót. Tinh thần rất yên ổn tựa như là ngủ thiếp đi đồng dạng. Nhưng loại này bình thường, ngược lại chính là lớn nhất không bình thường. bỗng nhiên theo luyện kim dược tề ảnh hưởng bên trong bừng tỉnh. Sau đó phát cuồng sau một lúc lần nữa ngã xuống. Tinh thần lần nữa khôi phục yên ổn. Loại chuyện này làm sao có thể phát sinh? Chờ một chút, Su, Brix kiểm tra hai cái tinh linh. Kết luận của hắn cùng thánh chức người một dạng bình thường bản thân liền là lớn nhất dị thường. Nhưng thật nhanh đang trầm tư vì cái gì Brix liền nghĩ tới một bên bỗng nhiên giữ im lặng tinh. Linh thiếu nữ, trong lòng của hắn giật mình, vội vàng chạy đến Su bên cạnh, mà liền tại lúc này, từ vừa mới bắt đầu liền ngơ ngác đứng vững Su, bỗng nhiên thân thể nhoáng một cái, sau đó liền muốn ngã nhào trên đất trên mặt. Su, chuyện gì xảy ra? Brix vội vàng đỡ lấy đối phương. Hắn cùng đã rõ ràng bắt đầu hoảng hốt Su đối mặt. Không khỏi có chút bối rối dò hỏi. Xảy ra chuyện gì? Các ngươi làm sao lại? Có đồ vật gì? Ngay tại, có lẽ là bởi vì phía trước Tịnh không có ở vào ngủ say hôn mê, mà là bảo trì thanh tỉnh, cho nên Su sức chống cự so với chính mình cái khác đồng tộc tốt hơn rất nhiều. Đối mặt Brix hỏi thăm, đã vô pháp đứng thẳng tinh linh thiếu nữ lên dây cót tinh thần. Nhẹ giọng trở lại nói, cõng, đau quá, tinh thần, ngay tại di chuyển, vòng xoáy, linh hồn, vòng xoáy, hồi âm càng thêm phá thành mảnh nhỏ, dù ánh mắt cũng càng thêm mông lung hoảng hốt, vô luận Brix như thế nào chuyển vận đấu khí, thánh trước người làm sao sử dụng thánh quang chữa trị đều không có hiệu quả. Thật nhanh Brix liền có thể cảm ứng được, ngực mình tinh linh thiếu nữ tinh thần ba động rũ phát bình chậm. Trong đôi mắt quang trạch cũng càng thêm đục ngầu thật nhanh liền như là cái khác tinh linh một. Dạng Su hai mắt bên trong quang trạch hoàn toàn biến mất không thấy. Nàng lâm vào triệt để ngủ say, mà cùng lúc đó, tự nhiên đạo sư hóa thân quang diễm hình người đã đi tới phía trước do xua vị trí. Sau đó, nàng liền nhìn thấy một cái không thể tưởng tượng cảnh tượng. Tĩnh mịch hắc ám trong chân không, nổi lơ lửng một cái cự đại, đủ để đem tinh cầu địa hạch bao phủ hình tròn bộ khung kim loại. Vô cùng vô tận hỗn độn ba động chính là từ quả cầu này hình bộ khung kim loại bên trong lan tràn mà ra, hướng lấy xung quanh thế giới phun trào mà đi. Này chính là quang diệu kỷ nguyên còn sót lại, cầm tù suy yếu tà thần thế giới phong ấn trận pháp. Lấy cái này bộ khung kim loại làm trung tâm, chín vị truyền kỳ chế tạo một cái tinh cầu đem nó phong ấn. Mà bây giờ, tại một phen sau đại chiến, tinh cầu phá toái, chỉ còn lại mục nát không chịu nổi phong ấn nền tồn tại. Nhưng khiến tự nhiên đạo sư chấn kinh, cảm thấy không thể tưởng tượng, lại không phải là những thứ này. Có thể trông thấy, bộ khung kim loại bên trong, một cái màu đen, phóng thích ra ô chọc quang mang vòng xoáy ngay tại trong đó cấp tốc chuyển động. Cái này vòng xoáy giống như tinh hà, trong đó lóe ra vô số sáng tỏ linh hồn điểm sáng. Kia là mấy ngàn năm qua tất cả sinh tồn ở thế giới bên trên linh hồn quang mang. Nó tựa như là một cái quỷ dị màu đen tinh hà, đang lấy tự mình thiêu đốt làm đại giá, phóng xuất ra vô cùng vô tận hỗn độn ba động, ăn mòn xung quanh thế giới hết thảy. Nếu như để cái này màu đen tinh hà thành công, thông qua đại lượng thả ra hỗn độn ba động ăn mòn xung quanh thế giới, như vậy cho dù là nó chủ thể vẫn đang bị phong ấn cầm tù, như vậy nó cũng có thể trực tiếp triệt để thức tỉnh. Bởi vì sau đó, phong ấn trận pháp ngược lại sẽ trở thành bảo hộ nó hạch tâm một cái kết cấu, mà cũng không phải là cầm tù nó lồng giam. Nó ý nghĩ rất tốt, hành động cũng rất thành công. Thông qua kia một hồi hỗn độn vụ nổ lớn, xung quanh thế giới hoàn toàn chính xác đã bị hỗn độn khí tức bao trùm. Cho dù là tự nhiên đạo sư đều cảm thấy có chút không thoải mái. Cảm giác tựa như là đi sâu microp thế giới bên trong đã từng những cái kia phong ấn chi địa. Nhưng là vẫn có một số ngoài ý muốn, cũng không tại tà thần trưởng khống bên trong. có thể trông thấy có ngân sắc quang mang chính theo kim loại phong ấn dàn khung lan tràn sáng chói, cương chi lực quang huy như là một tầng không dung hỗn độn thông qua thành lũy, một tầng bao trùm tinh thể màng. Tới lúc gấp rút nhanh tại phong ấn dàn khung bên trên lan tràn, cách trở đen ám tinh sông cùng phần ngoài thế giới giao lưu. Màu bạc quang huy đã bao trùm 70% hình cầu diện tích. Có thể trông thấy, hỗn độn lực lượng đang điên cuồng trùng kích cương chi lực tạo thành thành lũy. Nhưng ngân sắc quang mang nhưng không có nửa điểm từ bỏ tình thế. Vẫn đang lấy chậm chạp nhưng lại không thể ngăn cản xu thế. Đem toàn bộ đen ám tinh sông bao khỏa. Tự nhiên đạo sư, tự nhiên một chút liền có thể thấy rõ. Kia màu bạc cương chi lực thành lũy. Không hề nghi ngờ chính là do Xua Van Radcliffe tinh cầu bản thể hóa thân mà thành. Nàng khiếp sợ nhìn xem một màn này. Không khỏi hỏi, ngoặc kép, Radcliffe bá tước, ngài đây là tại, bao khỏa, ngăn cách, có thể nghe thấy, một cái mơ hồ thanh âm, theo xa xôi ngân sắc thành lũy chỗ truyền đến, ta muốn lấy thân thể của mình, lấy, thế giới, vì phong ấn, triệt để cách trở suy yếu tà thần cùng tin tức của ngoại giới. Vật chất trao đổi, đành gãy nó cuối cùng điên cuồng, sau đó, ăn vào nó, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.